Theo lý thuyết Lâm Nam cùng Tiếu Việt đối với bọn họ mà nói trọng yếu ngang nhau mới đúng. Để cho thủ hạ cẩn thận kiểm tra một lần, Lâm Nam cùng Tiếu Việt xác thực là không sai. Nhìn nhóm lớn bình dân võ giả đối diện, tình cảm quần chúng bắt đầu khởi động, xoa tay chuẩn bị làm lớn một hồi, Dư Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua Hầu Giã cùng Hầu Lăng, tuy trong lòng xẹt qua một tia nghi hoặc, nhưng nhất thời bán hội còn không có suy nghĩ cẩn thận. Nếu lại kéo dài xuống dưới, Cố Phi cùng Cố Lan tuyệt đối sẽ mang lấy thủ hạ theo chân bọn họ dốc sức liều mạng. Dưới áp lực cực lớn, phía sau lưng Dư Phong cũng chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Cho bọn hắn 10 lá gan cũng đùa nghịch không ra hoa chiêu gì. Dư Phong nhìn về phía 4 thần hài thập trọng võ giả áp lấy Hầu Giã cùng Hầu Lăng nói ra. Đem hai người bọn họ thả. Vâng, 4 thần hài thập trọng cường giả kia đáp, buông tay đem Hầu Giã cùng Hầu Lăng thả ra. Chúng ta không đi, các ngươi để cho Lâm Nam cùng Tiếu Việt đi trước. Hầu Giã cùng Hầu Lăng đứng tại nguyên chỗ bất động, đối với Lâm Nam cùng Tiếu Việt tràn đầy áy náy. Nếu như không phải hai người bọn họ, Lâm Nam cùng Tiếu Việt sẽ không thân hãm hiểm cảnh rồi. Nhanh xéo ngay cho ta, các ngươi còn ở chỗ này làm gì? Thêm phiền ư, đợi lát nữa đại ca đem Diệp Thần Tiễn đưa tới, chúng ta sẽ an toàn. Lâm Nam mắng, vụng trộm nháy mắt cho Hầu Giã cùng Hầu Lăng, chỉ tiếc Hầu Giã cùng Hầu Lăng tâm tình phức tạp, căn bản không có chú ý tới ám hiệu của hắn, Lâm Nam cũng không dám ám chỉ quá rõ ràng. Đem Hầu Giã cùng Hầu Lăng thả, Hầu Giã cùng Hầu Lăng rõ ràng còn không chịu đi. Dư Phong cùng Không Nguyên Sơn cảm thấy đắc ý, đám người kia quả nhiên là huynh đệ tình thâm, chỉ cần Lâm Nam cùng Tiếu Việt vẫn còn, bọn hắn cũng không cần sợ. Hầu Giã cùng Hầu Lăng mặt đỏ lên, hướng Lâm Nam cùng Tiếu Việt nhìn thoáng qua, lau thoáng lau nước mắt một phát, hung dữ nhìn về phía bọn người Dư Phong nói. Các ngươi nếu dám đối với Lâm Nam cùng Tiếu Việt động thủ, chúng ta cho dù đồng quy vu tận cũng muốn làm thịt các ngươi. Hầu Giã cùng Hầu Lăng cắn răng, hướng bọn người Diệp Thần, Cố Phi lao đi. Cách chương.